Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491. Muốn luyện này công tất trước. 96. Thời gian là cái gì? Là một ngày, một tháng, một năm lũy kế. Nhìn không tới tận cùng tương lai. Vẫn là một cái chớp mắt trong nháy mắt trí nhớ. Bắt giữ không đến quá khứ. Sinh mệnh cùng thời gian loại này này nọ. Đối với sống lâu vô hạn ma tộc mà nói. Là bé nhỏ không đáng kể. Dài dòng năm tháng đã sớm làm cho bọn họ đối hết thảy sinh tử chết lặng. Cho nên bọn họ giết hại thành tánh. Cho nên bọn họ quy về hắc ám cùng mùi máu tươi làm bạn. Chỉ có không nhạt nhẽo sự tình tài năng làm cho bọn họ tìm được sinh tồn cảm giác. Bọn họ chung với bản thân dục vọng, nghĩ muốn cái gì liền nhất định phải được đến cái gì. Con rắn nhỏ yêu, vọng dạ sầu hoán một tiếng, đột nhiên hỏi, ta muốn biết tên của ngươi, Tiểu Trúc nha. Ngươi đã sớm biết, không phải là này, vọng dạ sầu cúi đầu nhìn chằm chằm ánh mắt nàng. Ta là nói chính ngươi. Tên thật, Bạch Liên Hoa sửng sốt một chút, cười nói, ta gọi, nàng há miệng thở dốc ba, lại nói không ra tiếng đến, ký chủ nếu nhắc tới hệ thống chuyện có liên quan đến sẽ bị trục phân. Nhưng nếu lộ ra bản thân thân phận tin tức, tắc sẽ bị ước thúc vô pháp nói ra, không thể nói cho ta biết không? Vọng dạ sâu tựa hồ có chút không vui, nói hắn là rất trọng yếu thật để ý nhân. Lại ngay cả tên của bản thân đến nay đều từng lộ ra. Bạch Liên Hoa sốt ruột vò đầu, túm hắn ở ma trong cung chung quanh lắc lư, đi tới phía sau núi nham trí, nhất tiểu bộ phận nham trong ao tài hoa sen, lửa đỏ cánh hoa giống như là một đoàn đoàn hỏa diễm ở mặt nước thiêu đốt. Hồng Liên, vọng dạ sâu thử hỏi, không phải là, ta làm sao có thể thủ như vậy tục khí tên, hoa sen. Hạm đạm, không đúng, vừa rồi có chút đúng, nhan sắc đổi một chút, hắn nghĩ nghĩ, đem nàng cao thấp đại lượng liếc mắt một cái, nàng là Trúc Diệp Thanh sửa yêu, lúc này mặc một thân bích sắc váy dài, ta đã biết, người kêu Bích Liên, người mới Bích Liên, Bạch Liên Hoa hữu khí vô lực nhìn về phía hắn, nói, lại đổi cái nhan sắc, tuyết giống nhau nhan sắc huyết, không phải là hồng sao, Xích Liên, Xích Luyện. Bạch Liên Hoa tiếp tục lắc đầu, nói, tuyết, hấp ước tuyết, trời sinh hạ tuyết, tuyết liên, ngươi là trí chướng sao? Vọng dạ sầu không lại tiếp tục đậu nàng, nói, Bạch Liên, đúng đúng đúng, còn kém một chữ, Bạch Liên Hoa, đối, chính là ta, Bạch Liên Hoa cười lên tiếng trả lời. Một mặt coi đây là vinh biểu cả mờ ni, Bạch Liên Hoa, hắn lại hoán một tiếng. Ta nhớ kỹ, ân, vọng dạ sầu lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Đột nhiên bắt lấy tay nàng nhanh nắm chặt không tha. Ngay tại nàng cho rằng vọng dạ sầu có phải là thực phế đi nàng làm cho nàng vĩnh viễn ở lại thế. Dưới này thời điểm, lại cảm giác nhất luồng lực lượng theo trong lòng bàn tay truyền đến. Nàng không rõ chân tướng nhìn về phía hắn. Hắn nói, của ngươi 9 tầng tu vi đã viên mãn. Có thể đột phá, a. Bạch Liên Hoa kinh ngạc một chút, trên lý luận thân là tá sửa nàng là không có khả năng do chủ sửa trước viên mãn tu vi. Nàng đang định hỏi hắn kế tiếp nên như thế nào, hẳn là chờ hắn 9 tầng cũng viên mãn sau đó mới đột phá mới là đi. Muốn đưa tay rút về, lại bị hắn chết tử nắm giữ, sau đó nàng phát hiện lực lượng của chính mình bị hạn chế nhúc nhích không xong. Nhưng là kia luồng lực lượng nhưng không có ngừng lại, cuồn cuộn không ngừng truyền cho nàng. Vọng dạ sầu, ngươi làm cái gì? Bạch Liên Hoa hoảng sợ chất vấn, mắt thấy hắn một chút trở nên suy yếu. Không có gì, vọng dạ sầu rất nhạt nở nụ cười. Nói, chán sống thôi, của hắn thương thế khỏi hẳn hy vọng không lớn. Nhưng tĩnh dưỡng đến nay cũng tốt cửu thành. Hắn đem bản thân sở hữu tu vi đạo hạnh đều cho nàng. Như vậy nàng liền có thể đột phá cảnh giới. Hết chương.